Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 362, 362. Chương 362, hỗn nguyên thung công, ra ngoài trường nhân viên xám xịt rút đi, bóng đá đội các thành viên một hồi hoan hô, võ thuật xã người đi tới bãi bóng bên ngoài, gạt ra đội ngũ, bắt đầu luyện quyền. Hoàng Siêu vỗ vỗ tay, hấp dẫn mọi người chú ý lực, sau đó nói ra, các vị, hôm nay ta không dạy Vĩnh Xuân quyền, các ngươi biết, ta là sau khi bị thương được người cứu đi, ta sau lại học được hữu dụng hơn võ thuật. Chúng ta luyện võ, hàng đầu một điểm là cường thân kiện thể, thân thể khỏe mạnh, tinh thần thịnh vượng, làm cái gì sự tình đô sự giảm một nửa công sức. Ta quyết định dạy các người hỗn nguyên thung công. Hoàng Siêu cái này hỗn nguyên thung công, cùng thái cực quyền bên trong thung công không giống với, mà là đến từ phái Hoa Sơn luyện khí pháp môn. Thiên hạ gọi hỗn nguyên, võ thuật nhiều hơn nhiều. Bởi vì, này hai chữ tương đối cao đoan, cho nên sớm đã bị người dùng nát vụn. Phái Hoa Sơn hỗn nguyên công thừa kế phái toàn chân huyền môn chính thống phương pháp tu luyện, càng thêm thích hợp với thiên địa linh khí thưa thớt thế giới. Dựa theo kim dung thế giới bình thường phát triển, hỗn nguyên công ở phía sau tới sẽ trở thành môn phái chủ lưu võ công đây. Hoàng Siêu hiện tại thầy hỗn nguyên công đã trải qua chính hắn cải biên, càng thêm coi trọng khí huyết điều động cùng tâm cảnh bình định. Hắn cũng thuận tiện thực nghiệm một phen, hiện thực thế giới người thường đến cùng có thể hay không luyện được chân khí. Võ thuật xã thành viên đều biết, thung công, cho rằng Hoàng Siêu giáo bọn họ nội gia quyền, lập tức cảm thấy cao đoan đại khí cao cấp, đương nhiên cũng có rất ít người còn muốn học tập Vịnh Xuân. Nhưng mà Hoàng Siêu hoàn toàn là nghĩa vụ dạy học, hoàn toàn là yêu học một ít không phải học cút. Thái độ, bọn họ đều rất bội phục Hoàng Siêu, cho nên cuối cùng đều đàng hoàng học tập hỗn nguyên công. Bọn họ nghe Hoàng Siêu chỉ huy điều chỉnh hô hấp, chạy xe không tâm tình, quán tưởng trong cơ thể năng lượng vận hành. Bọn họ chân tâm thật ý nghe theo Hoàng Siêu chỉ huy, để Hoàng Siêu tinh thần hiệu quả áp chế đạt được tốt nhất. Mỗi người tạp niệm đều bị giảm nhỏ đến nhỏ nhất. Đến khi bọn họ thu công, mỗi người đều có bên trong đại mộng mới tỉnh cảm giác. Tinh thần áp chế cũng có hảo tác dụng, người hiện đại tâm tư phức tạp nhiều di chuyển. Nếu như không có Hoàng Siêu dùng tinh thần hướng dẫn, những người này căn bản không khả năng bình tâm tĩnh khí. Bọn họ chỉ cảm thấy Hoàng Siêu trong lời nói có loại yên ổn lòng người lực lượng, để trong lòng bọn họ tạp niệm toàn tiêu. Toàn thân toàn ý đầu nhập vào trong tu luyện, nhớ kỹ loại cảm giác này, cái này sẽ cho các ngươi bảo trì thanh minh nội tâm. Luyện tập võ công, liền muốn truy cầu thân thể và tinh thần song trọng đúc luyện. Ta cho các ngươi mỗi người đều nói hô hấp yếu điểm. Các ngươi trở về cũng có thể tự hành luyện tập. Hoàng Siêu đi qua kinh nghiệm, nhằm vào mỗi người đặc điểm, đem công pháp làm video. Để mỗi người bọn họ luyện pháp rất bất đồng. Chuyện này với hắn mà nói sẽ không thổi bụi, thế nhưng trong mắt mọi người lại trở nên thập phần thần bí. Cũng chặt đứt truyền cho ngoại nhân ý niệm trong đầu. Bọn họ coi như dạy cho người khác, không có Hoàng Siêu chỉ đạo, cũng sẽ không có hiệu quả gì. Được rồi, tản đi đi. Ngũ Tiểu Cường lại đi theo Hoàng Siêu bên cạnh, nói ra, sư huynh, đêm nay chúng ta muốn làm thực nghiệm sao? Những người khác liếc nhau. Trác Thành nói ra, sư huynh, nếu như ngươi cần người tay, ta cũng nguyện ý cho ngươi hỗ trợ. Tuy là ta là học công trình, nhưng là ta cao trung cũng đã làm hóa học thực nghiệm. Sư huynh, ta cũng đi. Sư huynh, ngươi còn muốn người sao? Tính ta một người. Võ thuật xã đồng học dồn dập lên tiếng, cấp cho Hoàng Siêu hỗ trợ. Hoàng Siêu nghĩa vụ dạy bọn họ thật lâu, thậm chí dạy cho bọn họ quý trọng tâm pháp. khiến cái này người chân thành cảm kích Hoàng Siêu. Đồng thời Hoàng Siêu dùng qua tinh thần dẫn đạo, cũng để cho bọn họ đối với Hoàng Siêu nhiều hơn rất nhiều thiện ý. Lúc này mới không để ý chuyên nghiệp phân biệt, tất cả đều cấp cho Hoàng Siêu làm công. Bọn họ và Hoàng Siêu chuyên nghiệp bất đồng, công việc như vậy cũng không có thể làm luận văn tốt nghiệp. Đối với về sau trợ giúp cũng không lớn, bọn họ làm như vậy hoàn toàn là muốn hồi báo Hoàng Siêu. Hoàng Siêu cười hắc hắc, có vẻ cực kỳ ôn hòa. Các vị, lương vui mấy người bọn hắn vậy là đủ rồi. Nếu như các ngươi có lòng, liền cùng mỗi người chuyên nghiệp giáo sư liên hệ đi. Phát huy các ngươi tài trí, làm nhiều một điểm nghiên cứu, vì tổ quốc khoa học sự nghiệp làm ra cống hiến. Đạo lý lớn nói, Hoàng Siêu lộ ra chính mình kế hoạch. Ta có rất nhiều ý nghĩ, có thể cùng các ngươi thảo luận. Đến lúc đó các ngươi cũng có thể giúp ta bổ sung hoàn chỉnh a. Bất luận nam nữ, xem Hoàng Siêu con mắt đều hiện lên tiểu tinh tinh. Hoa, người sư huynh này cái gì đều hiểu. Thực sự là quá đẹp rồi. Buổi tối, liền đúng như vậy, Lăng Tuyết Văn hưng phấn mà nói rằng, Hoàng Siêu sư huynh cho chúng ta bố trí nhiệm vụ. Chúng ta muốn ở từng cái ngành học làm ra thành tích. Cho nên ta ngày mai sẽ phải tìm chịu trách nhiệm học viện một vị giáo sư tiến hành khóa đề nghiên. Cứu, tỷ tỷ, ngươi có hay không biết giáo sư a? Lăng Vũ Hàm thở hắt ra. Ta ngược lại thật ra nhận thức một hai chuyên gia. Bất quá bọn họ cũng không tự mình mang nghiên cứu sinh. Nếu không ta giúp ngươi hỏi một chút. Tốt tốt, cũng biết lão tỷ ngươi lợi hại nhất. Đương nhiên khả năng không bằng Hoàng Siêu sư huynh lợi hại. Lăng Tuyết Văn không thèm để ý chút nào trong giọng nói tự mâu thuẫn. Lăng Vũ Hàm trong lòng nghĩ, Hoàng Siêu thật có tinh lực, mới từ cảnh cục trở về, bỏ chạy đi dỗ tiểu hài. Bất quá hắn khiến cái này người học tập cho giỏi kiến thức chuyên nghiệp, sớm hạ thủ làm luận văn tốt nghiệp, cũng là một mảnh hảo tâm đây. Nàng nghĩ, ánh mắt có chút mất đi tiêu cự. Hảo tâm, Hoàng Siêu, lúc này mới vừa cho tiền lão gia tử châm cứu xong. Tiền lão gia tử trải qua hai lần trị liệu, khuếch tán tế bào ung thư đại đô bị giết chết, chỉ còn lại có thể tích giác đại u. Tinh thần của hắn khôi phục rất nhiều. Đối với Hoàng Siêu bản lĩnh tín nhiệm có thừa, Hứa Hoa đã sớm thấy choáng mắt. Nàng biết một tháng trước tiền lão gia tử đã hết sức yếu ớt. Sau đó Hoàng Siêu một tháng trị liệu một lần mở phương thuốc, một tháng sau lại châm cứu hai lần. Tiền lão gia tử dĩ nhiên không giống như là bệnh nan y bệnh nhân. Hoàng Siêu lần này cũng nhìn được tiền phu nhân. Vợ chồng bọn họ hai người cùng Hoàng Siêu ở trong phòng khách nói một hồi. Tiền Mỹ Mỹ thật vui vẻ về đến nhà. Chứng kiến Hoàng Siêu cũng không hoài nghi, ngọt ngào kêu một tiếng, Hoàng đại ca. Nàng bởi vì hoài nghi Hoàng Siêu bị phụ mẫu trách cứ, sau đó lại thiết thực chứng kiến hiệu quả trị liệu, cho nên hiện tại cũng không cầm Hoàng Siêu làm tên lường gạt. Bởi vì Hoàng Siêu cho Phương Lệ Nhã cho thuốc sự tình, Tiền Mỹ Mỹ đối mặt Hoàng Siêu có chút ho lâu. Tổng lo lắng cho mình tư mật sự tình bị Hoàng Siêu khám phá. Bất quá hôm nay nàng thật cao hứng, cho nên Hoàng Siêu cũng hưởng thụ của nàng vấn an. Mỹ Mỹ, ngươi xem ngươi điên điên khùng khùng giống kiểu gì? Tiền phu nhân khỏe cười nói nàng một câu, để cho ngươi Hoàng đại ca chê cười. Có cái gì cao hứng sự tình, để cho ngươi vui vẻ như vậy đâu? Ha ha ha, mụ. Trường học của chúng ta cái kia tiểu bá vương trang thần đã bị trường học khai trừ rồi. Hắn hôm nay lại đánh một cái nam sinh, kết quả trường học không thể nhịn được nữa, khai trừ hắn. Không nghĩ tới cuối tuần trường học cũng có loại này hiệu suất. Loại cặn bã này đáng đời. Hoàng Siêu dẫn lên hứng thú hỏi hắn là người nào. Thì ra cái này trang thần ở Tiền Mỹ Mỹ trong đại học vô cùng ương ngạnh, ỷ vào gia thế, không phải đánh lộn thương nhân, chính là đùa bỡn nữ sinh. nhưng là trường học e ngại hắn phụ thân thế lực, vẫn không dám xử lý Trang Thần. Hoàng Siêu thấy buồn cười, các nàng giáo lãnh đạo tất nhiên là biết được, Trang Thần cha đã triệt để tài liễu, thế lực bị nhổ tận gốc, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.